Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 1186, gan heo liệp. Tiểu bồ câu bồ câu. Diệp Diễm nhịn không được trêu chọc một tiếng. Sao ta Diệp ca còn muốn nhỏ. Con trai Tuấn thẹn quá hóa giận, chỉ Diệp Diễm quát, cho ta giết chết hắn. Giết a! Chung quanh gia đình hét lớn một tiếng, vì chính mình cố lên động viên. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời bay tới mấy chữ, rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, chỉ gặp một bóng người rơi vào Diệp Diễm trước mặt. Hình thể gầy gò, mang theo hắc sắc mũ rộng vành, cả khuôn mặt đều bị hắc sa ngăn cản. Bất quá từ nơi này hình thể xem ra, hẳn là một cái đại soái so. Cái này âm thanh nam nhân thật sự là êm tai, tăng thêm này nhàn nhạt yêu thương, đơn giản có thể đem thiếu nữ cho mê lật. Đây là một cái hội ngâm thơ nam nhân, quá có sức hấp dẫn. Bóng lưng này thật sự là tiêu hồn a. Ngươi là ai? Con trai Tuấn tức giận chất vấn. Danh nhân không nói tiếng lóng. Ta chính là gan heo liệp. Diệp Diễm nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn là quính. Tốt nam nhân ưu tú. Ta Diệp ca thích ngươi dạng này nam nhân. Trang bức phạm, gan heo liệp. Thức thời liền xéo ngay cho ta. Biết đây là đâu không? Đây là ta, có thể hay không trước mặc quần vào lại nói dọa. Chung quanh cô nương đều không thích xem. Gan heo liệp than nhẹ một tiếng. Đây quả thực là đang nói. Gia hỏa này không được. Vẫn là đến ta tới. Con trai Tuấn thế mới biết. Chính mình khố quần. Lập tức đem quần nâng lên. Đánh cho ta chết bọn họ. Chậm đã. Gan heo liệp xòe bàn tay ra quát. Ngươi muốn làm gì? Hai mắt đẫm lệ hỏi hoa hoa không nói. Loạn đỏ bay qua thu thiên qua, con trai Tuấn, Diệp Diễm, mọi người, mẹ nó, một lời bất hòa liền bão tố thơ. Đánh chết hắn, ta liền chưa thấy qua phách lối như vậy. Làm, chậm đã, gan heo liệp giận quát một tiếng, chấn trụ tất cả mọi người. Con trai Tuấn đã muốn tuyệt vọng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tự tại bay, trông thấy gan heo liệp lại phải bão tố thơ. Con trai Tuấn thụ không? Không chỉ là con trai Tuấn thụ không, liền cả Diệp Diễm đều thụ không? Chính mình thổi tiêu đã đủ nhượng người tuyệt vọng. Không có nghĩ đến cái này gan heo liệp ngâm thơ có thể khiến người ta như thế phát điên. Hôm nay xem như học được. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Chung quanh quần chúng đều cùng một chỗ hò hét. Chỉ gặp sở hữu gia đình hướng phía gan heo liệp chạy tới. Sau đó, tất cả mọi người là huynh đệ. Hạ thủ nhẹ một chút. Nói xong gan heo liệp liền ôm đầu ngồi xuống. Phanh phanh phanh hiện trường rất lợi hại lộn xộn. Chí ít Diệp Diễm cùng Diệp Lưu đều là rất lợi hại lộn xộn. Con hàng này chẳng lẽ không phải đến anh hùng cứu Mỹ sao, vì sao lại thảm như vậy? Nguyên lai tưởng rằng là vương gia. Vạn vạn không nghĩ đến, đây là một cái thanh đồng. Thời gian một chén trà đi qua, bọn gia đình đã thở hồng hộc, nhao nhao đứng ra, sàng tiền minh nguyệt quang, đất trắng ngỡ như xương, đánh cho ta chết hắn, đánh tới hắn không thể nói chuyện mới thôi, đánh, đánh chết loại kia. Con trai Tuấn triệt để lộn xộn, nếu như có thể lời nói, thật nghĩ đem đầu hắn đem cắt ra. Lại là thời gian một chén trà, nga nga nga, khúc hạng hướng lên trời ca phốc, còn chưa hô xong. Cũng là bị oanh nhất quyền, Đinh Thiếu, tiểu tử này có chút khó giải quyết, đều đánh không chết. Bên trong một cái gia đình hai tay đều run rẩy, trên nắm tay ra đều đánh vỡ. Con trai Tuấn hiện tại đều không biết phải nói gì, cái này gan heo liệp là đánh không chết sao? Vậy mà lại đứng lên. Lúc này gan heo liệp lộ ra là vĩ đại dương nào. Này vĩ ngạn bóng lưng phảng phất chán phóng kim quang. Green green loại kia. Xem như ngươi lợi hại. Tiểu tử vậy. Con trai Tuấn cũng là phục. liền chưa thấy qua loại này tiện nhân. Con trai Tuấn cứ như vậy mang người rời đi. Này đi đường tốc độ thật nhanh, giống như trông thấy quỷ giống như. Gan heo Liệp ho nhẹ một tiếng, chậm rãi quay người. Giờ khắc này thế giới phảng phất đều an tĩnh. Lặng lẽ ta tới, lặng lẽ ta lại đi. Gan heo Liệp co cẳng liền chạy. Diệp Tử Tử quát lạnh một tiếng. Gan heo Liệp, đừng tưởng rằng ngươi gầy, ta liền không nhận ra ngươi. Ngươi thanh âm này, hóa thành cho ta đều nhận ra. Diệp Tử Tử trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Khai Vân cũng giống như vậy. Diệp Diễm cùng Diệp Lưu tranh thủ thời gian chặn đường. Gan heo Liệp bị bốn người vây lại. Ta nói ta gan heo Liệp tốt xấu cứu các ngươi nhất mệnh. Liền báo đáp như vậy ta sao? Gan heo Liệp bất đắc dĩ nói ra. Khai Vân nhìn chung quanh nhiều người, tranh thủ thời gian kết ấn. Mấy người toàn bộ biến mất ở ngoài thành mấy cây số chỗ. Gan heo Liệp. Diệp Tử Tử lần nữa khẽ kêu. Tử Tử A-di, đây là ai a? Diệp Diễm hiếu kỳ hỏi. Diệp Lưu giống như có lẽ đã đoán được, nhìn về phía Khai Vân A-di, đoán chừng cũng đoán được. Khai Vân hiếu kỳ hỏi, Tử Tử, đây là ai a? Diệp Lưu, xem ra chính mình vẫn là đánh giá cao Khai Vân A-di. Diệp Tử Tử thấp giọng nói ra, vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh ghen ghét. Diệp Diễm cùng Khai Vân cái miệng nhỏ nhắn đều hiện lên không hình. Gan heo Liệp thở ra một hơi. Diệp Tử Tử, ta đều bộ dáng này, ngươi còn nhận ra a? Ha ha, liền khẩu âm ngươi, ta còn không nhận ra sao? Diệp Tử Tử lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, tại ta Diệp Tử Tử trước mặt trang. Gan heo Liệp gỡ xuống mũ rộng vành, rốt cục lộ ra tướng mạo. Trừ Diệp Tử Tử bên ngoài, tất cả mọi người mặt là kéo dài. Đây thật là một cái đầu heo a. Diệp Diễm liền rất lợi hại buồn bực. Làm sao ba ba thuộc hạ đều là người, liền hắn là heo đâu? Gan heo Liệp khả năng xem như một cái ngoại lệ. Đây chính là hắn thể. Có thể tùy thời hoán đổi hai khu hình thức hoặc là bốn khu hình thức. Nhưng mà vừa mới gan heo Liệp bị quần ẩu. Không phải là không muốn hoàn thủ. Mà chính là còn bất động a, đây cũng là gan heo Liệp một cái ngạnh thương. Bởi vì gan heo Liệp chỉ loại kia gặp mạnh thì cường nhân. Không đối phải nói là tâm lý sinh ra ghen ghét, liền sẽ bạo phát đi ra. Ghen ghét càng sâu, bạo phát năng lực liền càng mạnh. Song khi gan heo Liệp không có ghen ghét, trừ đánh không chết bên ngoài, không có nửa điểm lực công kích. Cùng phổ thông heo không sai biệt lắm. Nếu như nói toàn bộ trong đoàn đội biến thái nhất nhân vật là ai? Trừ Thanh Hư bên ngoài, cái kia chính là gan heo Liệp. Bắt đầu ghen tị đều không biết mình họ gì. Gan heo Liệp, ngươi chỉ nhớ tựa như là bình thường. Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Nói nhảm, ta chỉ nhớ tốt đây. Vậy ngươi vì cái gì không đến? Ta cũng không tin ngươi cảm giác không thấy. Diệp Tử Tử chất vấn. Gan heo Liệp dứt khoát liền ngồi dưới đất. Đại tỷ a, ta còn muốn nhiều chơi một chút a. Thật vất vả có thể ở bên ngoài tản bộ, không cần nghe tôn thượng lời nói, nhiều vui vẻ a. Nói đến có chút đạo lý. Diệp Tử Tử cùng Khai Vân gật gật đầu, biểu thị tán đồng điểm này. Diệp Tử Tử tiếp tục hỏi. Không đúng, ngươi tại sao phải che đậy khí tức? Ta dựa vào, ngụy thường này hàng đánh cho kinh thiên động lực, khẳng định là đụng tới sự tình. Ta muốn tôn thượng khẳng định phải tới tìm ta, sở dĩ liền che đậy lại. Ta đến cũng vô dụng thôi, có các ngươi tại tôn thượng bên người không phải đầy đủ sao? Gan heo Liệp sờ lấy mũi heo thầm nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?